Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 480. Hành động phá vây. Thường Nhạc có một loại kích động muốn mắng chửi. Thánh điện quang minh thần bí này không khỏi quá kinh khủng đi. Có được nhiều cao thủ kẻ này biến thái hơn kẻ kia như vậy. Phải biết rằng, cao thủ đến xem trận đấu giữa mình và Kim quá nhiều. Thậm chí con số đạt đến hơn 100 người. Bọn họ đều là tinh nhuệ từ các nơi trên thế giới. Giáo hoàng, mafia thủ lĩnh, kỵ sĩ thần thánh, tư đồ lôi minh. Không ai không phải là các nhân vật lớn, mà sau lưng bọn họ còn cất giấu một đám cao thủ. Nhưng thánh điện quang minh lại có thể quang minh chính đại xuất hiện. Hơn nữa còn hoàn toàn trấn áp khí thế. Không thể không thừa nhận sự cường đại của thánh điện quang minh. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Mắt thấy tình thế càng ngày càng loạn. Đám người cao tiếu vây bảo vệ xung quanh Thường Nhạc. Còn Huyết Hổ thì vẻ mặt hưng phấn nhìn Thường Nhạc nói. Tuy Thường Nhạc đã bị thương, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. Giờ phút này, ánh hào quang tinh nhuệ tập trung trong mắt hắn đang không ngừng hiện ra. Mắt thấy đám cao thủ của Thánh Điện Quang Minh càng ngày càng nhiều, Thường Nhạc quyết định thật nhanh. Lam Tử, Mộng Vu, hai người ở phía trước mở ra một con đường, Cao Tiếu Huyết Hổ bọc hậu cho hai người. Lam Tử và Mộng Vu đều cầm đàn của mình trong tay. Ở thời khắc mấu chốt vừa rồi, một kích đó chính là hiệu quả mà hai người họ hợp lực đạt được. Giờ phút này, nghe sơ cơ lời nói của Thường Nhạc, bàn tay nhỏ bé tinh tế của hai người bọn họ đồng thời chuyển động. Sừng sòng khí mạnh mẽ vô cùng mau lẹ cùng tấn công về phía trước. Đám cao thủ của Thánh Điện Quang Minh cũng cảm nhận được sòng khí hùng mạnh này. Hơn 10 thân hình nhanh như thiểm điện chợt lói tới bên cạnh. Đồng thời lúc này, đám người Thường Nhạc cũng đã đột phá được phòng tuyến của đối phương. Mà hai người Huyết Hổ và Cao Tiếu cũng đồng thời lao thẳng đến đối mặt với họ. Bịch bịch. Thân hình Cao Tiếu và Huyết Hổ đồng thời bị chấn động, bị đối phương đánh lùi hai bước. Mà hai gã cao thủ của Thánh Điện Quang Minh kia lại tiếp tê ủ truy kích đoàn người Thường Nhạc. Tát. Mắt thấy đám người Thường Nhạc lại lâm vào vòng bao vây của đối phương, một cái bóng màu đen di chuyển tới ra một quyền đánh lui hai gã cao thủ Thánh Điện Quang Minh. Thì ra là Hắc Long đã thoát khỏi sự công kích của Phong Thần mà tới. Hắc Long đã khiến áp lực bên này giảm bớt, phân nửa cao thủ của Thánh Điện Quang Minh truy kích tới đều bị Hắc Long chặn lại. Tiếng đàn của Lam Tử và Mộng Vu lại vang lên. Đừng để Thường Nhạc chạy thoát. Xa xa, trong đám mây màu trắng truyền đến thanh âm trầm thấp. Vài lên cao thủ đeo găng tay vàng từ trong đó thả người đi ra. Thật nhanh, người phía dưới chỉ cảm giác được bóng dáng lóe ra. Ngoại trừ hai gã bị Hắc Long, Lam Tử, Mộng Vu ngăn lại, hai gã khác đã tới ngăn trở đám người Thường Nhạc. Bảo vệ Thường Nhạc. Đệ nhị Mộng hít sâu một hơi, thân hình trong nháy mắt biến thành một con rồng trực tiếp lao thẳng tới một gã cao thủ. Bảo Ngọc, Cao Tiếu, Huyết Hổ thoáng nhìn nhau, ba người đồng thời vây tới một gã cao thủ khác. Nhưng hai bên vừa giao thủ liên lập tức nhìn ra được sự chênh lệch. Công kích của đệ nhị Mông căn bản không thể uy hiếp được đối phương. Độ biến ảo của đối phương thật sự quá nhanh. Ngón tay màu vàng của kim thủ chỉ liên tục chỉ vài lần, thiếu chút nữa là đánh lên người đệ nhị Mông. Vũ Vu, em mau lên hỗ trợ Mông. Con ngươi của Thường Nhạc co lại, quyết định nhanh chóng nói. Diễu, Vũ Vu thoáng chần chờ, cuối cùng cũng xông tới. Giờ phút này, người còn bảo vệ bên cạnh Thường Nhạc chỉ còn lại Tiểu Bảo, Vũ Dực. Bởi vì Nam Cung Hôn Ý còn cần Lạc Phong bảo vệ. Vô Nhai và phần đông các cao thủ đều ở tổng bộ cô tới cũng là nguyên nhân tạo thành hiện tượng khuyết thiếu cao thủ. Nhưng Thường Nhạc làm sao cũng không ngờ Thánh Điện Quang Minh sẽ xuất hiện, nếu không căn bản sẽ không xuất hiện nguy cơ trước mắt. Tiểu Bảo, hiện tại em cần phải xốc lại 10 phần tinh thần, tính mạng của bản lão đã hoàn toàn nằm trong tay em rồi. Thường Nhạc chợt phát hiện Tiểu Bảo ở bên cạnh dùng ngón tay nhỏ bấm bấm, hắn không khỏi mỉm cười. Thực không ngờ đến thời khắc mấu chốt như này rồi, cô bé vẫn còn đang tính toán về tài chính của mình. Mơ U O Nơ. Không phục cũng không được. Tục ngữ nói thật đúng, càng là chuyện không nghĩ sẽ xảy ra lại càng sẽ xa hiện. Giờ phút này đã có hai gã cao thủ thánh điện quang minh đã thoát khỏi vòng vây của Lam Tử và Mộng Vũ. Moa, lạc đà gầy vẫn còn to hơn ngựa. Tiểu Bảo, Vũ Sực, hai em bảo vệ hôn ý. Thường Nhạc nắm tay lại, dòng khí đen lại bao phủ toàn thân hắn. Âm, hai cao thủ của thánh điện quang minh cũng không phải kẻ yếu. Một quyền này của Thường Nhạc chia làm hai dòng khí, trong trước mắt tiếp xúc với hai người, hắn cảm thấy phần ngực đau nhức, bước chân lảo đảo lui về phía sau, mà hai gã cao thủ thánh điện quang minh lại như hình với bóng điên cuồng truy kích. Thường Nhạc vô cùng căm tức, mình chưa từng phải chịu thiệt thòi như vậy. Nhưng hắn còn chưa kịp chuyển động, một bóng sáng màu đen đã vọt tới hai luồng sáng trắng kia. U Linh. Đồng tử Thường Nhạc co lại. Hắn thật không ngờ, ở thời khắc mấu chốt, không ngờ lại là U Linh xông ra giúp mình cản một kích. Kim đã bại, tôi đại diện siêu cấp chiến sĩ gia nhập vào điểm gơ, lão đại Thường Nhạc hẳn là hoan nghênh chứ. Trên mặt U Linh lộ ra nụ cười tà. Lòng Thường Nhạc hiểu rõ U Linh tới giúp mình chỉ sợ không đơn giản là bởi vì kim bại trên tay mình. Sóc khi U Linh xuất hiện, phía sau lại xuất hiện vài cái bóng di động. Bọn họ chia ra nghênh nhận những cao thủ của Thánh Điện Quang Minh. Sự việc chuyển biến hơi ngoài dự đoán của mọi người. Những cao thủ này lúc đầu đều là kẻ địch của Thường Nhạc. Rất nhiều người bên cạnh họ đều đã chết bởi tay những cao thủ của điểm gơ. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, không ngờ lại đứng về phía Thường Nhạc. Điều này chỉ sợ rằng người của Thánh Điện Quang Minh cũng không ngờ tới. Chuyển biến đột ngột khiến cao thủ của Thánh Điện Quang Minh trong lúc không hề phòng bị đám người Thường Nhạc nắm được thời gian quý báu. Nhìn bóng lưng đám người Thường Nhạc dần biến mất, trong đám mây máy màu trắng truyền đến một thanh âm trầm thấp. Thường Nhạc, bất kể chạy đến chân trời góc biển nào, vĩnh viễn không thể trốn thoát được bàn tay tôi, ha ha. Thanh âm kia mơ hồ truyền vào tai Thường Nhạc. Thường Nhạc lơ đãng nhíu mày lại. Thanh âm này có chút quen thuộc, dường như đã từng nghe thấy ở nơi nào đó. Đối phương rốt cuộc là ai? Nhưng giờ phút này không để ý được nhiều như vậy, đồng chí Tiểu Bảo của chúng ta chạy trốn tuyệt đối là hạng nhất. Cô bé kéo Nam Cung Hôn Ý và Vũ Sực không ngừng thoáng hiện. Từ nơi này hiện ra nơi khác, đó chính là di chuyển tức thời. Lựa chọn Nhật Bản. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 481: Lựa chọn Nhật Bản. Thường Nhạc không ngờ giữa trận đấu của mình và Kim lại xuất hiện Thánh Điện Quang Minh. Giờ phút này, các tinh nhuệ của điểm gơ tại Mỹ đều tập trung ở phố người Hoa. Lão đại, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cao Tiếu tập trung ánh mắt vào Thường Nhạc. Lúc này Thường Nhạc không thể nghi ngờ chính là người đáng tin cậy của bọn họ. Thường Nhạc nhắm mắt lại, dường như đang tự hỏi điều gì đó. Mãi lâu sau mới từ từ mở mắt nói: căn cứ vào tình hình trước mắt, Kim và Phong Thần khẳng định là thuộc về Thánh Điện Quang Minh. Hiện tại cao thủ của Thánh Điện Quang Minh bắt đầu xuất hiện ở Mỹ. Vậy nhất định sẽ biến nơi này thành tổng bộ. Chúng ta vẫn chưa đủ mạnh để đối chọi với Thánh Điện Quang Minh. Đúng vậy, chúng ta tốt nhất là rút lui, nhưng đi đâu mới là tốt nhất? Đệ Nhị Mộng khẽ gật đầu, cô rất đồng ý với ý nghĩ của Thường Nhạc. Thường Nhạc cũng đang tự hỏi vấn đề này. Đám mây máy thần bí kia, nếu có thể xuất hiện ở Mỹ, vậy cũng có thể xuất hiện ở chỗ khác. Hơn nữa sau lại xuất hiện đám cao thủ của Thánh Điện Quang Minh. Dường như dưới chân đám người đó đều như giẫm phải cái gì, tốc độ rất nhanh, quả thực muốn lấy mạng người. Bây giờ có thể chống lại Thánh Điện Quang Minh, Thường Nhạc nghĩ tới đầu tiên chính là Thánh Điện Hắc Ám. Nhưng những cao thủ biến thái của Thánh Điện Hắc Ám căn bản không thể ra ngoài. Anh Thường Nhạc, chi bằng chúng ta quay lại Trung Quốc, nơi đó chính là cách ổ. Cho dù Thánh Điện Quang Minh xuất hiện cũng sẽ dễ dàng hơn với chúng ta ra rất nhiều. Tiểu Bảo ở bên cạnh đề nghị. Thường Nhạc khẽ lắc đầu nói, đối phó với Thánh Điện Quang Minh, gặp mặt là một trò chơi rất thú vị. Tuy rằng Thánh Điện Quang Minh rất hùng mạnh, nhưng còn chưa đến nỗi không thể đánh bại. Thoáng dừng lại một chút, hắn nói tiếp, huống hồ đám Tư Đồ Lôi Minh, Giáo Hoàng, Mafia, Kỵ Sĩ Thần Thánh cũng sẽ không tích dầu thắp đèn, làm sao có thể nhu thuận gia nhập Thánh Điện Quang Minh. Lão đại, anh nói nhiều như vậy cũng bằng không nói, trực tiếp nói đi, chúng ta sẽ đi đâu? Tiểu Bảo rất bất mãn cắt ngang câu nói của Thường Nhạc. Nhật Bản. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười tà. Những người kia đều thích ngồi nhìn hổ đấu nhau, vậy thì để đám lửa này càng cháy mạnh hơn đi. Nhật Bản. Hắc Long như thoáng chút suy nghĩ nhìn Thường Nhạc. Tuy nhiên trước khi đến Nhật, anh còn muốn đến Pháp một lần. Thường Nhạc nghĩ tới tộc người băng xuyên thần bí ở trên sông băng kia. Lão đại, vậy các anh em ở những nơi khác có cần triệu tập không? Mắt Huyết Hổ nhìn chằm chằm Thường Nhạc, vẻ mặt đầy chờ mong. Minh Tuyến vòng thành nổi ứng, che giấu hoàn toàn điểm gơ. Tôi muốn xem Thánh Điện Quang Minh dùng thủ đoạn gì để chơi trò chơi thiếu đối thủ này. Thường Nhạc híp mắt lại nói. Ngay khi Thường Nhạc chuẩn bị để điểm gơ Minh Tuyến vòng thành nổi ứng, một chiến tướng của điểm gơ lại khua chiêng chống sùm beng tiến hành một cuộc đọ sức không coi là quy mô nhỏ. Bá, vì sao chúng ta không thông báo trước cho lão đại? Phải biết rằng chuyện này liên quan đến toàn bộ địa bàn ở châu Phi. Vẻ mặt Keji vài phần khó hiểu. Bá nhìn Keji, Kim Ngưu, Lạc Vân, Bàn Tử, Kim Ti, Sử Nữ, vẻ mặt mang theo vài phần tự tin nói. Lão đạo để chúng ta linh hoạt vận dụng các loại tài nguyên để đối phó đối thủ. Hiện tại thế lực của Tân Long Nha ở châu Phi đã di chuyển đến Phi. Nếu vậy, chúng ta vì sao không bắt đám người Vũ Sa và đám người dị năng lại? Cho dù một phần thế lực của Tân Long Nha đã rời đi, nhưng chúng ta tùy tiện tấn công chỉ sợ tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Bàn Tử không đồng ý quan điểm của bá. Hừ, nếu bọn chúng dám mở rộng thế lực đến Hắc Thành, vì sao chúng ta không thể tận diệt bọn chúng? Trên mặt Kim Ti lộ ra sự kiên định, hiển nhiên là cô đứng về phía bá. Hắc Thành, làm sao có thể? Vũ Sa không phải kẻ ngốc, cô ta sao có thể dám dễ dàng tiến vào Hắc Thành? Phải biết rằng đây hoàn toàn là thoát ly khỏi điểm cứu viện của Tân Long Nha rồi. Đồng tử của Keji co rút lại. Nhưng trên mặt Sử Nữ lại lộ ra nụ cười rụng rì, lợi dụng một con cờ đã có tác dụng. Năm đó, lợi dụng cái chết của Mộ Dung Trường Thiên, thu hồi được cánh tay phải của Tư Đồ Lôi Minh. Chỉ sợ Tư Đồ Lôi Minh như nào cũng không ngờ tới. Tôi đồng ý quan điểm của bá. Sử Nữ đưa cái tay trắng nõn của gã ra ngoài. Đã lâu rồi chưa làm mông của kẻ nào. Thật là nhớ nhung loại tư vị này. Sử Nữ cũng đồng ý rồi. Hắc hắc, Kim Ngưu tôi đương nhiên sẽ đồng ý. Mắt Kim Ngưu lộ ra sự hưng phấn. Sau khi trải qua rèn luyện tỉ mỉ, quyền của Kim Ngưu đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Được, bắt đầu hành động. Khi người đồng ý chiếm đa số, trên mặt bá lộ ra nụ cười vừa ý. Tinh anh điểm cơ ở Nam Phi đã bắt đầu tụ tập về hướng Hắc Thành. Lòng Vũ Sa vẫn luôn có cảm giác bất an một cách mãnh liệt. Loại cảm giác sống như bão tố này khiến mày liễu cong cong của cô lơ đã nhíu lại. Làm sao vậy? Ngồi đối diện Vũ Sa là một người trẻ tuổi rất đẹp trai. gã chính là người thống trị tiếp theo của Hắc Thành Bạch Ư. Hắc Thành là nơi giao giới của Điểm Cơ và Tân Long Nha. Bất kể là Tân Long Nha hay Điểm Cơ đều đợi một ưu thế thiên nhiên của nơi này. Đây cũng chính là lý do chủ yếu mà Vũ Sa tự mình đến Hắc Thành. Tôi cảm giác có chuyện sắp xảy ra. Trong đôi mắt xinh đẹp của Vũ Sa mang theo vài phần nghiêm trọng. Bạch Ư tự nhiên phóng khoáng cười. Nơi này là Hắc Thành, là địa bàn của Bạch Ư tôi. Ai dám đến nơi này để gây rối chứ? Tiểu thư Vũ Sa xin cứ việc yên tâm. Tôi phụ trách an nguy của Vũ Sa, nhưng an nguy của anh tôi lại không thể cam đoan. Một thanh âm rất có tử tính vô cùng đột ngột vang lên. Chân mày Bạch Ư cau lại. Ở ngay chính tổng bộ của mình tại Hắc Thành không ngờ lại có người tiến vào. Hơn nữa bộ hạ ở phía ngoài lại không có chút phản ứng nào. Những người kia chẳng lẽ đều là người chết sao? Hiện ra trước mặt Bạch Ư là một khuôn mặt rất đẹp trai và phong độ. Toàn thân đối phương lộ ra hơi thở phóng khoáng. Nhưng ngoại trừ vẻ phóng khoáng đó, còn có một luồng tà khí. Luồng tà khí này làm cho người ta cảm giác rất không thích. Anh có phải là cảm thấy nhìn thấy tôi rất không thoải mái? Trên mặt người kia vẫn là nụ cười tà, nhưng cũng rất chân thành nhìn chằm chằm Bạch Ư. Không sai, tôi rất không thích anh. Vẻ mặt Bạch Ư hoàn toàn âm trầm, trong mắt lộ ra sát khí nồng đậm, cho nên sẽ để anh vĩnh viễn ở lại Hắc Thành. Không nhất định. Một thanh âm trầm bùng vang lên từ phía sau Bạch Ư. Đấu. Con ngươi xinh đẹp của Vũ Sa co rút lại, cô cuối cùng cũng biết cảm giác bất an kia tới từ đâu. Bá là người chủ trì công tác của Điểm Cơ ở Nam Phí. Nếu bá đến đây, vậy ý tứ cũng có nghĩa là tinh nhuệ của Điểm Cơ ở Nam Phi đều đến đây. Quả thật Vũ Sa đoán cũng không sai. Khi bá, Kê Vi, Kim Ngưu và phần đông cao thủ xuất hiện ở đại sảnh, cô đã hiểu tất cả đều đã trở thành kết cuộc đã định. Ai thật không có ý nghĩa, tôi còn chưa kịp phát quân. Ánh mắt Kim Ngưu như ác lang nhìn chằm chằm Bạch Ư. Bạch Ư cuối cùng cũng hiểu nhóm người trước mắt là ai. Bản thân tuy coi như là bá chủ Hắc Thành, nhưng trong mắt bá và đám chiến tướng Điểm Cơ quả thật chẳng là cái gì. Kim Ngưu căn bản không nói lời vô nghĩa với Bạch Ư. Kim quang lói lên, nắm tay trực tiếp tấn công vào bộ mặt của Bạch Ư. Gã là của tôi. Khi nắm tay của Kim Ngưu vừa động, thân hình sử nữ cũng chuyển động, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong lúc Bạch Ư còn chưa kịp phản ứng thì đã bị gã ôm vào trong lòng. Chết tiệt. Kim Ngưu mạnh mẽ thu hồi quyền kình của mình lại, nhìn bóng lưng sử nữ dần biến mất, gã rất khinh bỉ mà giơ lên ngón tay giữa. Vũ Sa, hân hạnh gặp cô. Bá yên tĩnh ngồi nhìn ở một chỗ. Vũ Sa liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Tôi cũng rất vui gặp được anh. Mắt Vũ Sa nhìn chằm chằm bá, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt cổ quái. Bởi vì cô phát hiện ra việc kinh người nhất, cô không ngờ mình lại nhìn không thấu lòng bá. Việc này không giống với Thường Nhạc lần trước. So sánh với lần trước, Thường Nhạc đùa bỡn mình một lần, mà lần này bá lại làm cho mình nhìn không thấu. Cô có phải là phát hiện ra trong lòng tôi thứ gì cũng không có? Khuôn mặt bá xuất hiện nụ cười rượu dị. Tại sao có thể như vậy? Vũ Sa cảm thấy không thể tin nổi từng mắt nhìn bá. Bởi vì tôi là người thuần khiết nhất trên thế giới. Trên mặt bá lộ ra nụ cười hết sức hồn nhiên vô tội. Nếu Tiểu Bảo ở bên cạnh cô bé nhất định sẽ khinh bỉ bá một trận. Vũ Sa nghe được câu này của bá, cô đột nhiên cảm giác được bá trước mặt trên một phương diện khác rất sống Thường Nhạc. Đại khái là đã bị kẻ bại hoại kia ảnh hưởng. Hành động lần này của bá cũng không tính là hoàn mỹ. Ngoại trừ bắt sống Vũ Sa, thống nhất hơn phân nửa châu Phi, nhưng vẫn để một kẻ quan trọng chạy thoát. Lão đại, thật không ngờ cậu lựa chọn Nhật Bản là vì mục đích này. Tiểu đệ tôi muốn không phục cũng không được. khi thần ở Nhật Bản xa xôi nghe được kế hoạch của Thường Nhạc, cả người gã thiếu chút bị dọa cho nhảy dựng lên. Ha ha, anh cũng không suy nghĩ một chút xem bản lão đại là ai, có thể làm loại kinh doanh lỗ vốn sao? Đối phó với tiểu Nhật Bản chúng ta có thể nhẹ tay sao? Ha ha ha ha. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười tà ác. Nhưng mà, lão đại có cần tăng nhân sự đến hỗ trợ tôi không? Thần bỗng nhiên hỏi một câu. Nụ cười trên mặt Thường Nhạc rất dịu dị, hắn hít nửa mặt lại, nghiền ngẫm nói. Then, nếu chuyện này tôi để anh làm, tôi sẽ tin tưởng anh vô điều kiện, anh cứ yên tâm can đảm mà làm. Nghe được câu này của Thường Nhạc, nội tâm thần vô cùng cảm động. Tuy gã hiểu rõ Thường Nhạc tín nhiệm mình, nhưng cứ như vậy mà đem chuyện lớn như vậy giao cho mình. Phải biết rằng ở Nhật Bản, gã sống như một nửa bá chủ. Thậm chí một kẻ tùy tùng thông minh nhất bên cạnh từng khuyên mình tự xưng vương ở Nhật. Bây giờ lão đại lại đem chuyện quan trọng như vậy giao cho mình. Một khi kế hoạch thành công, như vậy bản thân sẽ nắm giữ một sức mạnh không thể tin nổi. Lựa chọn của tộc Băng Xuyên. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 482. Lựa chọn của tộc Băng Xuyên. Mục đích của Thường Nhạc rất đơn giản: lợi dụng đường Bạch Hổ và Hội Hắc Long của Nhật Bản, hai phương diện dược vật kết hợp lẫn nhau, cuối cùng luyện ra một đám cam thủ tinh nhuệ. Nhưng tác dụng phụ của việc làm này cũng rất rõ ràng, đúng là dùng tính mạng làm tiền đặt cọc. Hơn trăm người đó có thể thành công thì cũng là một. Hoàn toàn là dùng tính mạng con người để xây ra những từ ngữ hoa lệ trau chuốt. Đương nhiên, đây cũng là lý do vì sao Thường Nhạc lựa chọn Nhật Bản. Nguyên nhân là người Nhật Bản rất đông. Hơn nữa đám tinh thần võ sĩ đạo nguyện trung thành này quả thực là dược liệu thượng đẳng. Công chúa Sakuza chính thức kế thừa vị trí. Bàn tay nhỏ bé khẽ vung lên sẽ có rất nhiều thanh niên Nhật Bản nhiệt huyết gia nhập. Quả thực đúng là tài nguyên nhân lực A. Thường Nhạc, chúng ta có phải là hơi tàn nhẫn không? Đệ nhị mộng nghe xong bố trí của Thường Nhạc, thần sắc cô tràn đầy không đành lòng. Không, không tàn nhẫn, anh còn cảm thấy nhân từ. Ai, nếu như có thể từ trong ngàn người luyện ra một cao thủ tuyệt thế thì thật quá thoải mái. Thường Nhạc khẽ hít mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Lão đại, cửa đã mở rồi, các an hem đang chờ hiệu lệnh của cậu, cùng giết vào sông băng. Huyết hổ lỗ mãng hấp tấp xông vào với vẻ mặt hưng phấn. Giết vào sông băng. Vẻ mặt Thường Nhạc lại trở nên cổ quái, sau đó nghiền ngẫm nhìn huyết hổ nói. Ai truyền đạt mệnh lệnh tôi muốn giết vào sông băng? Phó thủ lĩnh Tiểu Bảo ra lệnh như vậy. Huyết hổ thuộc hạng người sơ ý sơ suất hạng nhất, căn bản không chú ý tới nét mặt biến hóa của Thường Nhạc. Phó thủ lĩnh Tiểu Bảo. Thường Nhạc cũng ngây ngẩn cả người. Từ khi nào thì Tiểu Bảo lại thêm cách xưng hô này? Tuy nhiên gần đây Tiểu Bảo dưới sự uy ủng hộ của Hắc Long, quả thật có loại cáo mượn oai hùng này. Huống hồ cô bé bởi vì có quan hệ chi em với đệ nhị mộng, Tiểu Bảo có thể nói là bảo vệ của toàn bộ điểm gư. Lần này để Hắc Long, Lam Tử, Mộng Vu và tôi tiến vào là được rồi. Thường Nhạc nhìn huyết hổ nói, anh cần phải phối hợp nhiều hơn với Cao Tiếu. Tôi hy vọng tổ hợp hai người có thể trở thành tuyệt thế cao thủ. Về sau cứ là chiến trường thì để anh đánh. Trộ. Huyết hổ cũng là thành thật. Gã cảm giác Thường Nhạc muốn phát uy rồi, lập tức nhu thuật gật đầu rồi lui ra ngoài. Mơ ca, lại có kẻ dám bắt nạt ông xã mình, đúng là ăn phải gan báo rồi. Ở gia tộc Tây Môn thuộc Trung Quốc xa xôi, trên khuôn mặt xinh đẹp của người thừa kế, Tây Môn Khinh giờ phút này đã đỏ mừng. Tây Môn Khinh thế nào cũng không ngờ tới, bản thân vất vả sinh đứa nhỏ xong, vừa khôi phục thể lực đã biết một tin tức rất không ổn. Chuyện thường nhạc ở nước Mỹ bị cao thủ của Thánh Điện Quang Minh vây xếp truyền đến tai Tây Môn Khinh. Mày liễu của cô lập tức sửng lên. Từ khi sinh con xong, Tây Môn Khinh chợt phát hiện mệnh cũ của mình biến mất. Thay vào đó chính là ánh sáng của người mẹ, thậm chí còn sinh ra tư niệm với thường nhạc. Đại tiểu thư, hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Nhìn thấy bộ dạng trừng mắt lạnh lẽo của Tây Môn Khinh, lão quản gia của Tây Môn gia thật cẩn thận dò hỏi. Tây Môn Khinh trừng mắt, điềm nhiên cười nói: nếu bọn chúng dám đối phó với ông xã tôi như vậy, chúng ta cũng không khách khí. Lập tức khởi động tất cả tinh nhuệ bày trận đến pháp phối hợp với ông xã tôi. Khi vừa tiến vào sông băng, sự rét lạnh của nơi này điên cuồng mà đánh vào thường nhạc. Mắt thường nhạc híp lại. Thật không ngờ mới qua một thời gian ngắn, nhiệt độ ở nơi này lại thấp xuống nhiều như vậy. Khó trách thánh nữ băng xuyên lại chủ động đề xuất điều kiện với mình. Bộ đồ quang minh thần thánh, hừ, bọn họ nghĩ tốt thật. Đáng tiếc đó chỉ là suy nghĩ của bọn họ, tưởng tượng và hiện thực là khoảng cách rất lớn. Nơi này thật là ca múa nhạc lạnh quá. Miệng Hắc Long thở ra một luồng khí lạnh, lập tức tạo thành sương mù, sau đó lại hóa thành băng mỏng. Hoan nghênh khách nhân tôn quý lại tới đây. Trên sông băng mơ hồ truyền đến giọng nói rất đột ngột. Trong mắt thường nhạc hơi híp lại. Không ngờ mới một thời gian ngắn như vậy, chẳng những nơi này trở nên rét lạnh, mà không ngờ thực lực của thánh nữ cũng được tăng lên. Trước mắt xuất hiện hơn trăm bóng dáng mơ hồ. Đây đều là người của tộc Băng Xuyên. Trong mắt bọn họ đều tràn đầy chờ mong nồng cháy. Thánh nữ Băng Xuyên, cô sẽ không muốn áp chế tôi chứ? Nếu tôi không đồng ý, có phải cô sẽ bảo tộc nhân đến bá vương Ngạnh Thương Cung không? Thường Nhạc lơ đãng đi về phía trước vài bước. Thường Nhạc, mang bộ đồ quang minh đến rồi sao? Trên mặt thánh nữ Băng Xuyên nhìn không ra chút cảm tình dao động, cả người giống như một khối băng được điêu khắc tỉ mỉ. Mang tới rồi. Thường Nhạc cẩn thận trả lời. Mộng Vu thiếu chút thì bị lời này của Thường Nhạc xóa cho nhảy dựng lên. Người kia rõ ràng vốn đã không có bộ đồ quang minh, nhưng nói chuyện quả thực là đúng lý hợp tình. Chẳng lẽ kẻ kia là một tên lừa đảo? Mắt thánh nữ Băng Xuyên hôi sáng lên, giọng điệu có vài phần dao động. Ở đâu? Mau lấy cho tôi xem. Thường Nhạc có chút bất đắc dĩ nhún vai tiếc hận nói. Vốn là màu trắng, nhưng vì tôi thích màu đen nên cố ý nhuộm bộ đồ thành màu đen, cô không ngại chứ? Trong lúc nói chuyện, một ánh sáng xuất hiện trên cơ thể Thường Nhạc, màu đen từ bốn phía dần dần bao trùm lên Thường Nhạc. Bộ đồ hắc ám. Đồng tử thánh nữ Băng Xuyên co rút lại, thân hình run rẩy kịch liệt. Không ngờ anh lại có được bộ đồ hắc ám. Anh là mầm mống của tà ác. Tộc Băng Xuyên tôi tình nguyện vĩnh viễn chết già ở sông băng này cũng không muốn trở thành tay sai của anh. Thường Nhạc cũng không kinh ngạc. Khi tộc người Băng Xuyên nhìn thấy mình lần đầu tiên sử dụng trị liệu quang minh của phong thần khiến bệnh của bọn họ được chữa khỏi, loại cảm giác sùng bái đó khiến Thường Nhạc cảm nhận được bên trong có huyền cơ. Cho nên lần này hắn đem Hắc Long, Lam Tử và Mộng Vu cùng vài cao thủ đến. Nếu đưa đệ nhị Mộng và Tiểu Bảo tới, đoán chừng các cô sẽ trở thành người ngăn trở mình. Trong mắt Thường Nhạc hiện ra sự lạnh lùng. Tộc Băng Xuyên các cô ở trong này chẳng lẽ chính là làm con chó trông cửa cho Thánh Điện Quang Minh? Lời này của anh là có ý gì? Thánh nữ Băng Xuyên lạnh lùng nhìn Thường Nhạc. Cô cảm giác Thường Nhạc quả thật quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến nỗi khiến người ta sợ hãi. Cao thủ tộc Băng Xuyên của mình đều tập trung ở đây, mà bọn họ chỉ có 4 người. Thường Nhạc tà tà cười. Người tộc Băng Xuyên các cô chỉ có dưới sự bao phủ của ánh sáng mới có thể sinh tồn. Các người luôn tin Thánh Điện Quang Minh trong tín ngưỡng, nhưng họ lại không ban cho các người ánh sáng. Nhưng các người cứ ngu xuẩn như vậy mà tin tưởng, quả thực là trò cười. Thánh nữ Băng Xuyên cười lạnh. Bất kể anh hoa ngôn xảo ngữ thế nào, hắc ám chính là hắc ám, mà quang minh chính là quang minh. Mà anh cùng bộ đồ hắc ám vĩnh viễn là kẻ thù của tộc Băng Xuyên. Thường Nhạc rất quyết đoán mà cắt ngang lời nói của thánh nữ Băng Xuyên, châm chọc nhìn chằm chằm thánh nữ Băng Xuyên nói: cô có phải cảm giác mình rất vĩ đại, dùng tín ngưỡng của cô cùng khát vọng ra ngoài vây tộc nhân cả đời ở trong này, thậm chí là hủy diệt, hừ, quả thực là đàn bà ngu xuẩn. Thánh nữ Băng Xuyên nghe Thường Nhạc nói những lời này, ánh mắt cô theo bản năng rời sang những tộc nhân phía sau lưng. Trong mắt những người này đều tràn đầy mong chờ. Sau khi tiếp xúc với ánh mắt thánh nữ Băng Xuyên, bọn họ theo bản năng rời đi tầm mắt của mình. Nhìn tình huống như thế, Thường Nhạc quyết định châm thêm mồi lửa. Lại nói: cô lấy cái gì để đấu với tôi? Hắc Long, bắt tên béo nhất đến đây cho tôi. Thường Nhạc vừa dứt lời, Hắc Long liền di chuyển. Lần di chuyển này đầy đủ uy lực, ít nhất có thể khiến đám tộc nhân Băng Xuyên biết được. Giết bọn họ dễ dàng như giết một con kiến. Khi lời Thường Nhạc vừa nói xong, thánh nữ Băng Xuyên lập tức cảnh nhìn sang Hắc Long. Đáng tiếc, cô thấy chỉ là một cái bóng hư ảo. Ngay sau đó, Hắc Long đã về tới vị trí ban đầu, mà tên mập kia đã bị Hắc Long vắt trong tay. Chỉ cần Hắc Long nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết gã trong nháy mắt. Thánh nữ Băng Xuyên hoàn toàn bị chấn động. Thân thủ như vậy quả thực đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nếu Thường Nhạc bảo cao thủ kia đến giết hại người tộc Băng Xuyên thì mình sẽ ngăn cản bằng cách nào? Thánh nữ Băng Xuyên, tôi tin cô là người thông minh. Người thông minh hẳn là hiểu được hậu quả khi từ chối Thường Nhạc tôi. Thường Nhạc dùng thanh âm trầm thấp nói, nhưng trong thanh âm đó lại mang theo ý tứ không có phép cự tuyệt. Thánh nữ Băng Xuyên hít sâu một hơi nói, được, tôi đồng ý, nhưng tôi hy vọng các người có thể đối xử tử tế với người của tộc Băng Xuyên. Không thành vấn đề. Thường Nhạc rất hài lòng với đáp án của thánh nữ Băng Xuyên. Hơn nữa hắn cảm thấy thánh nữ ở thời khắc mấu chốt vẫn tương đối thông minh. Ít nhất cô ta hiểu rõ sự hiện hữu của mình sẽ ngăn cản bước tiến của tộc Băng Xuyên. Khi ánh sáng thánh khiết thông qua Thường Nhạc tràn đến, tất cả mọi người đều cảm thấy sự ấm áp. Vẻ mặt thánh nữ Băng Xuyên rất cổ quái. Người trước mắt kia rõ ràng là mặc bộ đồ hắc ám, nhưng lại có được ánh sáng thánh khiết. Quả chính là quái vật. Thánh nữ Băng Xuyên, dường như cô muốn nói xấu tôi. Thân hình Thường Nhạc khẽ động, trong giây lát đã từ giữa sông đến trước mặt thánh nữ. Con ngươi thánh nữ Băng Xuyên lại lần nữa co rút. Sự biến hóa về thân thủ của Thường Nhạc khiến cô cảm thấy không thể tin nổi. Phải biết rằng cách đây không lâu Thường Nhạc còn không phải đối thủ của mình, nhưng bây giờ đã vượt xa sự tưởng tượng của mình. Chẳng biết tại sao thánh nữ Băng Xuyên bỗng nhiên nói, Thường Nhạc, nếu anh kết hợp hai loại sức mạnh của quang minh và hắc ám, kết quả sẽ như nào? Thường Nhạc hơi sửng sốt. Bản thân tuy có được sức mạnh quang minh vốn có của phong thần, lại có được sức mạnh mà bộ đồ hắc ám ban tặng, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc dung hợp hai loại sức mạnh này. Một khi dung hợp quang minh và hắc ám, hiệu quả sẽ như thế nào? Vật sưu tầm xinh đẹp, Phong Lưu thiếu gia. Tác giả, Dạ Thải Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 483, Vật sưu tầm xinh đẹp. Chẳng qua Thường Nhạc rất rõ ràng, có vài thứ có thể thử, có những thứ trước khi thăm dò rõ ràng, tuyệt đối không thể loạn dùng. Hai sức mạnh hắc ám và quang minh vốn là sức mạnh rất hùng mạnh. Nếu chẳng may không thích hợp mà dung hợp, cuối cùng bị thương tổn sẽ là chính mình. Tộc Băng Xuyên gia nhập điểm G, khiến điểm G lại có được sự phát triển. Ở nước Pháp, bao gồm cao thủ tộc Băng Xuyên, cao thủ tộc Hắc Vu, lại thêm thành viên của điểm G, Thường Nhạc cảm thấy có thể chơi một trò chơi lớn ở Pháp. Chuyện tộc Bạch Vu bắt được đám người nữ vu và hoàn toàn đầu phục Tân Long Nha truyền đến tai Thường Nhạc. Dựa theo ý tứ của đám người Lạc Phong, Tư Đồ Lôi Minh của Tân Long Nha ở Mỹ, điểm gơ trực tiếp thâu tóm Tân Long Nha ở Pháp và tiêu diệt tộc Bạch Vu. Thường Nhạc đồng ý với quan điểm của đám người Lạc Phong, lại để Lạc Phong dẫn đội đi làm chuyện như vậy. Việc bên Nam Phi cũng đã hoàn toàn bình yên lại. Dưới sự lãnh đạo của bá, toàn bộ Nam Phi đã thuộc phạm vi của điểm gơ. Có thể nói, chỉ cần nói ra hai chữ Thường Nhạc, toàn bộ người ở Nam Phi đều sẽ biết. Mà bá lại không có dừng lại đó. Trong bí mật đã đem rất nhiều cao thủ, bao gồm cả đám người Kim Ngưu Sử Nữ đổ bộ lãnh thổ Pháp. Ngoại trừ bá ở Nam Phi, thần ở Nhật Bản cũng bắt đầu hành động. Gã mang theo nhóm đầu tiên dùng dược vật bí mật nghiên cứu ra đưa tới Pháp. Mà cao thủ điểm gơ ở Nhật toàn bộ đã đưa vào dưới sự chỉ đạo của nữ hoàng gia cô ra. Đương nhiên, giới xã hội đen Trung Quốc sau mấy lần giao chiến trước đã hoàn toàn thống nhất. Trong lúc gia tộc Tư Đồ, gia tộc Mộ Dung từng cố gắng cuối cùng vẫn là chấm dứt bởi thất bại. Bá chủ xã hội đen phương Bắc Liễu Tùy Phong mang theo một đám tinh nhuệ xã hội đen gia nhập nơ, vương và hội họp với đám người Lâm Phong ở đây tiến hành cuộc chiến thống nhất cuối cùng. Toàn bộ xã hội đen Trung Quốc tạm thời do Mộ Dung Trường Thiên phụ trách. Đương nơ, hơ, y, e. Mộ Dung Trường Thiên đối với loại tín nhiệm hoàn toàn của Thường Nhạc với mình mà cảm kích từ nội tâm. Mộ Dung Dược Linh, Công Tôn Khả Nhân, Tây Môn Khinh và Thiên Diện Hồ Ly, bốn cô gái mang theo một đám tinh nhuệ tiến vào địa bàn Pháp. Đương nhiên, trên mảnh đất tam giác vàng cũng có một đám cao thủ đang bí mật di chuyển. Bọn họ rất rõ ràng đạo lý môi hở răng lạnh. Hiện tại điểm gơ và thánh điện Quang Minh hoàn toàn đi vào con đường quyết liệt. Một khi điểm gơ bị giết, vậy tất cả những thế lực thuộc sở hữu của điểm gơ chỉ sợ cũng không có được kết quả tốt. Đương nhiên, dẫn đội chính là Ảnh Tử. Mấy cao thủ ở Nam Phi, Nhật Bản, Trung Quốc, tam giác vàng đều lén lút đi tới nước Pháp. Mà Thường Nhạc lại không dùng những thế lực này trên đất Pháp. Dùng lời Thường Nhạc mà nói, thép tốt phải dùng ở lưới đao, muốn giết phải giết thật thoải mái. Hiện tại Phượng Hoàng ở Pháp, Tư Đồ Lôi Minh, Giáo Hoàng nước Pháp, kỵ sĩ thần thánh đều không ở đây. Tin tưởng dùng tộc Băng Xuyên, tổ Băng Xuyên và đám người đệ nhị một Tiểu Bảo ở Pháp là đủ. Mà Thường Nhạc đã mang theo một đám tinh nhuệ tuyệt đối đi tới một nơi xa lạ, một nơi đang tồn tại kẻ mạnh. Nơi này cũng là một lời cam kết của Thường Nhạc. Năm đó khi ở Nam Phi thu phục bá, Thường Nhạc đã đồng ý giúp bá cướp lấy huyền thừa kế gia tộc. Nếu như chỉ là Thường Nhạc của năm đó, tin rằng đối phó với nhiều cao thủ của Nga như vậy thì sẽ chịu thiệt thòi, thậm chí không có phần thắng. Nhưng cùng với thời gian, Thường Nhạc đã trưởng thành, điểm gơ cũng trưởng thành. Thường Nhạc có lòng tin tuyệt đối, bất luận là mặt gì, cao thủ của mình cũng có thể dùng nắm tay để lấy cái đầu của đối phương xuống. Đương nhiên, trước mắt có hai cái đầu cao quý, nhưng Thường Nhạc không dùng lực để đánh. Ngược lại, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười cổ quái. Thường Nhạc, anh nói xem nên làm như nào. Cô vẻ mặt phức tạp nhìn Thường Nhạc. Đã lâu không gặp hắn. Bản thân từ lần đầu tiên gặp mặt ở Trung Quốc, lần thứ hai ở Nam Phi, cuối cùng lại gặp mặt ở Trung Quốc. Tất cả chuyện xảy ra đối với cả hai bọn họ quả thật quá nhiều. Ngay bản thân cô cũng không hiểu được. Từ lúc bắt đầu đối với Thường Nhạc có một loại hận thù đến tận xương tủy. Và cảm giác phức tạp hiện giờ, bản thân cô cũng không nói rõ ràng được. Cô tận mắt chứng kiến điểm gơ dần dần từ yếu đến mạnh. Nhìn thấy Thường Nhạc từ lúc bắt đầu sắc sảo đến thành thục điềm đạm chắc chắn hiện tại, đồng thời cũng cảm nhận được gia tộc Mộ Dung từ mạnh mẽ đến quá trình suy sụt. Anh trai, người có năng lực nhất gia tộc mình đã trở thành một trong những thủ hạ quan trọng nhất của Thường Nhạc, mà bản thân đồng dạng lâm vào trong một vòng xoáy phức tạp xuyệt trái. Thường Nhạc có chút bất đắc dĩ nhún vai, trong giọng nói tràn đầy vẻ mờ ảo, hơi thở không người nào có thể bắt giữ được. Nói, khi đó tôi tuổi còn trẻ, làm vài chuyện đến bản thân đều không cách nào giải thích. Như vậy đi, người tôi ở đây, cô muốn thế nào thì thế đó. Vẻ mặt Mộ Dung Dược Linh hơi sững sờ. Cô không ngờ đáp án của Thường Nhạc lại như vậy. Cả người đều ngơ ngẩn. Hiện tại mình phải làm thế nào? Giết Thường Nhạc, điều đó căn bản không thể. Hận hắn, lại không hận nổi thích hắn, bản thân không thể tiếp nhận được. Mộ Dung Dược Linh đột nhiên cảm thấy mình tới gặp Thường Nhạc là một chuyện ngu xuẩn. Ít nhất trước khi làm rõ mọi chuyện, gặp Thường Nhạc cũng vô dụng. Nhưng có vài thứ cho dù dùng cả đời đi làm rõ cũng không làm rõ được. Thường Nhạc nhìn Mộ Dung Dược Linh, Mộ Dung Dược Linh cũng nhìn Thường Nhạc. Đương nhiên, ý nghĩa trong ánh mắt bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Mộ Dung Dược Linh bỗng nhiên trực tiếp đi tới phía Thường Nhạc, mà trên mặt Thường Nhạc lại lộ ra nụ cười tà ác tiêu sái. Hắn trực tiếp duỗi tay ra tận tình hưởng thụ cái ôm tuyệt vời. Quả nhiên, Mộ Dung Dược Linh lao vào lòng ngực Thường Nhạc, mà Thường Nhạc cũng mỉm cười. Xem ra sức hấp dẫn của mình không hề kém năm đó. Mộ Dung Dược Linh nhắm hai mắt lại, mà Thường Nhạc kẻ già đời trong tình trường nếu còn không hiểu thái độ này, chỉ sợ sẽ bị người đời cười đến rụng răng. Cái miệng của hắn trực tiếp bao trùm lên, ướt át, ngọt ngào, còn có loại hương thơm thuộc về hắn. Thường Nhạc hoàn toàn chìm đắm trong loại cảm giác kỳ diệu. Ai phụ, loại hưởng thụ này của Thường Nhạc còn chưa được bao lâu, bỗng nhiên trên môi truyền đến sự đau đớn. Hóa ra vừa rồi cái răng nanh nhỏ của Mộ Dung Dược Linh đã cắn mạnh một cái lên môi hắn. Một dòng máu đỏ từ môi Thường Nhạc chảy xuống. Tục ngữ nói thật đúng, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Quả nhiên không sai, hồng nhan đúng là nguồn gốc mọi tai họa. Mà Mộ Dung Dược Linh đã từ trong lòng ngực Thường Nhạc lui ra, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Điều này làm cho Thường Nhạc hơi không hiểu ra sao cả. Dầu gì cũng là mình bị thương, nên chạy phải là mình mới đúng. Đầu lưỡi khẽ thưởng thức chút mùi vị của máu tươi. Tư vị thoang thoảng khiến Thường Nhạc rất vui vẻ, bởi vì trong máu cũng ẩn chứa mùi hương của thiếu nữ. Đến em rồi, phải làm sao bây giờ? Một mỹ nữ vẫn luôn đứng trước mặt Thường Nhạc. Từ lúc Thường Nhạc bắt đầu nói chuyện với Mộ Dung Dược Linh đến hiện tại, Thường Nhạc bị Mộ Dung Dược Linh hung tợn mà cưỡng gian. Toàn bộ cô đều chứng kiến. Trong thủy mâu của cô không nhìn ra bất kỳ cảm xúc dao động nào, giống như một thánh nữ, lại giống một sản phẩm điêu khắc. Nhưng Thường Nhạc lại hiểu rõ, đại mỹ nữ trước mắt này còn đáng sợ hơn cả điêu khắc. Có người nói tình yêu giống như pháp hoa, trong giây lát sẽ biến mất. Nhưng Thường Nhạc rất rõ, tình yêu chính là mầm mống, chỉ cần gieo xuống dụng tâm, bất kể như nào cũng sẽ nở hoa kết quả. Mà loại mầm mống này của mình thật sự quá nhiều, thu hoạch cũng quá nhiều. Đương nhiên cũng có mầm mống vẫn luôn không sơ a nơ u, hoặc là đã nở hoa rồi mà mình lại quên đi sự hiện hữu của nó. Mà thứ hiện tại hắn cần chính là kết quả. Mình cũng cần kết quả. Thường Nhạc sống với lúc trước, vẫn là bất đắc dĩ nhún vai. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chuyện mình theo đuổi mỹ nữ Lộ Đức đã trở thành chuyện toàn bộ người của Điểm Gơ ở Nam Phi đều biết. Quan hệ của bản thân và Lộ Đức cũng đã đạt tới cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Nhưng cách khoảng cách thăng hoa vẫn còn một đoạn không dài không ngắn. Thường Nhạc rất muốn nói, chờ một chút đi. Nhưng Điểm Gơ trước mắt đã bắt đầu kế hoạch cuối cùng. Có lẽ chờ sau khi bận xong, cũng là lúc dừng hành động sưu tầm mỹ nữ. Em nói đi, em muốn thế nào? Người tôi ở đây rồi, em muốn thế nào tùy em. Câu trả lời gần như giống với câu trả lời với Mộ Dung Dược Linh. Thường Nhạc vẫn vô lại như trước, ít nhất trong lòng các mỹ nữ đều nghĩ như vậy. Mặt Lộ Đức bỗng nhiên đỏ lên. Cô trực tiếp đi về phía Thường Nhạc. Đôi mắt xinh đẹp to tròn vẫn luôn thâm tình nhìn chằm chằm Thường Nhạc. Gương mặt đó một tấm thủy chung làm cô mình không thể quên được. Thường Nhạc rất muốn nói một câu: mỹ nữ, em đừng nhìn nữa, trực tiếp hành động đi. Nhưng trên thực tế, Thường Nhạc lại nói: Lộ Đức, nghe em muốn cắn mà nói, có thể đổi vị trí không? Môi của tôi không thể chịu được lần tập kích thứ hai đâu. Ha ha ha. Lộ Đức nghe được những lời này của Thường Nhạc, không ngờ bật cười. Vẻ phong tình trên khuôn mặt còn tươi hơn cả hoa. Thường Nhạc hoàn toàn bị nụ cười này làm say. Thường Nhạc đột nhiên cảm giác bản thân không phải chiến thần bất bại. Nếu kẻ thù đủ thông minh mà nói, tìm vài đại mỹ nữ tuyệt sắc đồng thời cười với mình, vậy tâm thần bản thân hoàn toàn sẽ rối loạn, trận địa của bản thân cũng sẽ thất thủ. Khuyết điểm lớn nhất của bản thân trong mắt kẻ địch lại biến thành hoàn toàn kín kẽ, bởi vì đối thủ của hắn cho rằng phụ nữ Thường Nhạc có được quá nhiều. Thường Nhạc là một hoa hoa công tử, đối phó với một hoa hoa công tử có thể dùng mỹ nhân kế không? Đại kết cuộc một, Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Dạ Thải Hoa, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 484, đại kết cuộc một. Thường Nhạc không ngờ mọi chuyện đều trở nên thuận lợi. Ban đầu còn cần tiêu phí rất nhiều thời gian để theo đuổi mỹ nữ, hiện tại đều tự đưa đến miệng. Chẳng lẽ đây là ông trời mở mắt? Đương nhiên, Thường Nhạc không tin đây là ông trời sắp đặt. Nếu như không phải bản thân tỉ mỉ truyền bá, cũng sẽ không có kết quả ngày hôm nay. Trước là Mộ Dung Phượng Linh, đến hiện tại là Lộ Đức đầy đặn. Trong bóng đêm, Thường Nhạc giống như hoàn toàn dung hợp với không khí. Hắn mở rộng hai tay cảm nhận hương thơm hai thiếu nữ lưu lại trong lòng, trên mặt nở nụ cười nhẹ. Bỗng nhiên tâm thần Thường Nhạc khẽ động, cách đó không xa lần nữa xuất hiện tiếng bước chân. Bá, tôi biết anh nhất định sẽ về. Lão đại, sao cậu biết là tôi? Bá có vài phần khó hiểu. Vừa rồi hai người thiếu nữ liên tục xuất hiện khiến bá không thể không rời thời gian gặp Thường Nhạc. Có lẽ là sắp kế thừa vị trí của một gia tộc đỉnh cao. Trong lòng bá nhẹ nhàng thoải mái đi vài phần. Bước chân của gã cũng trở nên nhẹ nhàng. Thoạt nhìn rất giống bước đi của thiếu nữ. Bởi vì trên người anh không có mùi hương. Thanh âm của Thường Nhạc rất bình tĩnh, ánh mắt hắn nhìn bá nói: gia tộc Sa Đa là một gia tộc khổng lồ của Nga. Anh là con cả trong gia tộc, vì vậy quyền thừa kế vốn thuộc về anh. Nếu đoán không sai, ngày mai đến gia tộc Sa Đa, trừ em hai Sa Đa Kai của tổ dị năng, Sa Đa Vô Jin của Kim gia Hàn Quốc cũng tới. Bá khẽ gật đầu. Năm đó mình lưu lạc đến Nam Phi cũng là bởi vì không cách nào chống lại thế lực sau lưng của Kai và Vô Jin. Hiện tại cũng là phong thủy luân chuyển, có sự ủng hộ của điểm gơ, có một lão đại bao che khuyết điểm như lão đại, tất cả mọi chuyện đều đã sinh ra biến hóa. Lão đại, lần này người chúng ta mang theo có phải là hơi nhiều không? Ban đầu bá cho rằng đưa cao thủ điểm gơ ở châu Phi đến đã là đủ, nhưng lại không ngờ Thường Nhạc gần như đưa một lửa gia sản của điểm gơ đến nơi này. Không nhiều, không nhiều, tôi vẫn còn chê ít. Thường Nhạc cười nhạt một tiếng. Ngoài gia tộc Sa Đa, chúng ta còn muốn thâu tóm toàn bộ nước Nga và Hàn Quốc, cho nên bá anh cần phải chuẩn bị tốt tâm lý. Tôi chuẩn bị tốt tâm lý? Bá nhất thời còn chưa hiểu ý. không sai, lần này chỉ huy toàn cục là Bá Anh chứ không phải Thường Nhạc tôi. Trên mặt Thường Nhạc vẫn là nụ cười nhẹ, trong nụ cười đó có hàm nghĩa mà không ai hiểu. Bá hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Gã gần như không tin được tai mình. Hành động lần này tuyệt đối xem như không tiền khoáng hậu của điểm gơ. Thường Nhạc đến đây chủ trì đại cuộc là chuyện đương nhiên. Mà trước mắt Thường Nhạc lại giao luôn nhiệm vụ này cho mình. Một bá luôn luôn bình tĩnh suốt cuộc không kìm nổi mở miệng nói: Lão đại, vậy cậu làm gì? Nhật Bản. Trên mặt Thường Nhạc vẫn duy trì nụ cười bất diệt, nhưng ai cũng không thể nắm chắc được ý nghĩa trong đó. Đương nhiên, lòng Thường Nhạc rất rõ ràng. Cho dù thâu tóm được Nga, chiếm cứ xã hội đen Hàn Quốc, nhưng vẫn sẽ không có tác dụng nhiều đến việc đối phó với Thánh Điện Quang Minh. Ngược lại, tinh thần võ sĩ đạo này của Nhật Bản, bởi vì loại điên cuồng như cầm thú lại có thể tiến vào đường sinh cơ quyết chiến giữa điểm gơ và Thánh Điện Quang Minh. Đương nhiên, Thường Nhạc rất rõ ràng, nếu đây là một trò chơi, chỉ là cuộc chiến giữa Thánh Điện Quang Minh và điểm gơ, vậy thì quá nhạt nhẽo rồi. Ít nhất, Thánh Điện Hắc Ám cũng nên đảm đương phương diện đối thủ của Thánh Điện Quang Minh. Cảm ơn lão đại. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, lòng cảm kích của bá đối với Thường Nhạc vẫn là không kìm nổi mà biểu hiện ra. Không cần cảm ơn tôi, tất cả đều là do anh chăm chỉ mà có được. Thường Nhạc vỗ vỗ vai bá rồi xoay người đi vào trong phòng. Đối với gia tộc Sada, hôm nay là một ngày tương đối quan trọng trong lịch sử. Đặc biệt là những cao thủ Kai và Sojin của gia tộc Sada mang tới tổ bá vương của Nga. Trong đó bá vương đang ngồi trong đại viện. Dáng người bá vương hơi mập mạp, cả người ngồi trên ghế, thoạt nhìn có một loại xu thế bất cứ lúc nào cũng sẽ bị áp đảo. Đương nhiên điều này cũng không ảnh hưởng gì đến tôn kính của người khác đối với bá vương, nhất là Kai. Có bá vương ủng hộ, vị trí chủ nhà hôm nay gã nhất định phải có được. Có hơn 30 người đứng phía sau bá vương, bọn họ đều thuộc tổ tinh nhuệ của bá vương, cũng có thể nói là đến để trợ uy. Đối với bọn họ mà nói, ủng hộ ai không quan trọng, quan trọng là có được đối thủ xứng đáng không. Kim gia của Hàn Quốc quả thật được coi là một đối thủ khá thú vị, nhất là đệ nhất cao thủ của Kim gia, danh xưng Kim Du Min. Lúc này, người của Hàn gia đứng đối diện bá vương, và tiểu Kim thì ngồi trên một chiếc ghế khác ở trong đại sảnh. Sada Vojin của gia tộc Sada ngồi ở vị trí trung tâm đại sảnh, tương đương với Sada Kai. Gã cũng không phản đối, ngược lại có phần đồng ý, vì cho rằng chỉ có nắm giữ sức mạnh cường đại chống đỡ toàn bộ gia tộc Sada mới có thể duy trì địa vị đại gia tộc lớn nhất nước Nga. Đương nhiên, rất rõ ràng đạo lý gọi là dắt sói vào nhà. Tuy nhiên, Sada tin rằng sói chỉ cần dạy dỗ tốt là có thể biến thành một con chó săn thượng đẳng. Tiểu Kim và bá vương vẫn luôn ngồi yên nhìn nhau. Cha, bá không thể nào quay lại, chúng ta vẫn là bắt đầu đi. Mày vô xin khẽ nhíu lại, rất không kiên nhẫn thúc giục nói: Cuộc tranh đoạt quyền thừa kế gia tộc thuộc về ba anh em các người. Trước khi chưa có quy định, bá cũng có tư cách tham gia trận cạnh tranh quyền thừa kế gia tộc này. Ánh mắt Son Lơ đãng quét qua mặt hai anh em, lạnh lùng nói. Tiếp xúc với ánh mắt của cha mình, thân hình Vojin và Kai đồng thời run rẩy. Bất luận là lúc nào, cha luôn khiến không người nào đoán ra được. Cho dù có thể lực lớn chống phía sau, Vojin và Kai vẫn không thể thoát ra khỏi loại áp bức này. Chi bằng con và em ba đọ sức trước một trận, ai thắng sẽ cùng anh cả đọ sức. Nếu anh ấy không đến, vậy người thắng sẽ tính là người thừa kế gia tộc Sada. Kai hiển nhiên là thông minh hơn nhiều so với Vojin. Gã bắt được bộ mặt âm tăng của cha, từ từ mở miệng nói: Đồng tử Jon co rút lại. Được, hai con tự phái ra ba người để bắt đầu trận đấu. Con có thể làm trọng tài không? Từ phía đại sảnh truyền đến thanh âm rất bình tĩnh, cũng rất có sức hấp dẫn. Ấu, anh cả. Khi bóng dáng của bá hiện ra ở đại sảnh, bọn họ gần như đồng thời kinh ngạc. Thế nào, chẳng lẽ tôi không thể làm trọng tài sao? Trên khuôn mặt bình tĩnh của bá mang theo nụ cười thản nhiên, tin rằng sự xuất hiện của mình vượt xa dự liệu của bọn họ. Anh cả, anh có thể tham gia trận đấu người thừa kế gia tộc, nhưng làm trọng tài, chỉ sợ anh không có tư lời của Vô Jin còn chưa nói hết. Một thân ảnh giống như mộng ảo hiện ra trước mặt Vô Jin. Một bàn tay trực tiếp nhéo vào yết hầu gã. Trước mắt là một người trung niên tướng mạo rất bình thường. Trên mặt nhìn không ra chút dao động tình cảm nào, mà tay ông ta rất cường tráng, rất có lực. Chỉ cần cái tay kia thoáng dùng sức, vậy Vô Jin sẽ đi gặp Diêm Vương ra. Sắc mặt Vô Jin hết xanh lại trắng, mà Tiểu Kim thì đứng mạnh lên, sắc mặt cũng rất khó coi. Thậm chí có người lại bắt lấy Vô Jin ngay trước tầm mắt của mình. Đây quả thực là một cái tát mạnh lên mặt mình. Buông Vô Jin ra, một luồng khí thế mạnh mẽ ép tới người trung niên. Giao cho tôi. Tiểu Kim vừa dứt lời, có một cái bóng đánh về phía gã. Con người màu vàng của Tiểu Kim co rút lại. Thân ảnh đó thật sự quá nhanh, nhanh đến độ khiến gã hoa mắt. Nắm tay của Tiểu Kim theo bản năng quyết đoán nghênh đón. Nghênh đón Tiểu Kim không phải là nắm tay, mà là một bàn tay. Nắm tay của Tiểu Kim đã đánh vào cơ thể đối phương, nhưng thân thể đối phương không hề chuyển động dù chỉ một chút. Mà tay của đối phương đã vô cùng chuẩn xác rơi xuống cổ Tiểu Kim. Trước mắt người thanh niên vẫn là người trung niên, nhưng nụ cười chiêu bài đó đúng là chỉ Hắc Long mới có. Tiểu Kim tuy rằng rất lợi hại, nhưng so sánh với Hắc Long hùng mạnh vẫn là có sự chênh lệch rất lớn. Gần như tất cả mọi người trong đại sảnh đều đứng lên. Hai người trung niên trước mắt, bất kỳ là người nào đều là cao thủ tuyệt thế. Còn Tiểu Kim là cao thủ đệ nhất Hàn Quốc, cấp bậc dị năng đã đạt đến cấp A. Cho dù là tốc độ, sức mạnh, lực khống chế đều đạt được đến một loại đỉnh cao. Nhưng so sánh với người trung niên trước mắt, vậy đơn giản giống như một đứa trẻ mới sinh, căn bản không chịu nổi một kích. Buông thủ lĩnh ra, hơn 30 cao thủ dị năng Hàn Quốc gần như đồng thời bao vây lấy Hắc Long. Muốn lấy nhiều bắt nạt ít sao? Một thanh âm trong trẻo vô cùng nhịp ngợm vang lên. Đại sảnh vốn rất rộng lớn, nhưng khi thân hình nhỏ xinh của Tiểu Bảo xuất hiện trong đại sảnh, toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên chật chội. Rất nhiều cao thủ của điểm gơ đều là trăm dặm mới tìm được một. Đừng nói đến quần đấu, cho dù là một chọi một đơn đánh độc đấy, đều là đủ. Hiện tại cho dù là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra quần ẩu kia là chuyện đau đầu như thế nào. Thế nào, các người có phải cảm thấy rất kinh ngạc không? Trên mặt bá vẫn là nụ cười thản nhiên. Ha ha, chớ nhiều lời với bọn họ. Bây giờ mọi người bắt đầu giơ tay biểu quyết. Ai đồng ý để bá làm thủ lĩnh gia tộc Sa Đa thì giơ tay. Tiểu Bảo cười hì hì nhìn đám người kia trong đại sảnh. Cô bé đưa tay lên đầu tiên, mọi người thuộc điểm gơ đều không hẹn mà cùng giơ tay. Ha ha, ngại quá, người đồng ý chiếm đa số. Con người tôi thật ra rất dân chủ đấy. Trên mặt Tiểu Bảo lộ nụ cười xấu xa. Hừ, bá, chẳng lẽ đây là phương thức anh tham gia giành quyền thừa kế sao? Jon đi về phía bá, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Ba trận đấu, ở đây có người nào có thể chiến thắng bọn họ sao? Ánh mắt của bá di chuyển từ người Hắc Long lên người những người khác. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Khi thực lực vượt qua tất cả, những thứ khác đều là chó má. Chỉ cần nắm tay cứng, cho dù là chết người cũng để làm bọn họ tỉnh lại. Trong lòng bá vương cũng đang do dự. Thực lực của mình và Tiểu Kim tương đương nhau. Tiểu Kim bị người khác vắt như vắt một con gà lên. Vậy mình thì sao? bá, chúng ta trực tiếp giết hết mấy chướng mắt đó là được. Lúc này, âm thanh của Hắc Long đột ngột vang lên. Tổ bá vương nguyện ý quy thuận điểm gơ. Nghe được câu này, bá vương không hề do dự trực tiếp nói. Hành động thu phục bá vương của Nga và Hàn Quốc còn đơn giản hơn cả trong tưởng tượng. Đồng thời lúc này, việc nghiên cứu dược vật bên phía Nhật Bản cũng tiến vào bước cuối. Đương nhiên Thánh Điện Quang Minh không hề vội vàng tìm điểm gơ, mà đem tinh lực chủ yếu tập trung lên người Thánh Điện Hắc Ám. Sự xuất hiện của Thánh Điện Hắc Ám, đó là công lao của Đồng Uyên. Phương thức của Đồng Uyên rất đơn giản, nhưng lại rất độc ác. Cô dùng số lượng pháo lớn, sau đó ném vào khu vực của Thánh Điện Hắc Ám, chờ pháo nổ. Kết quả người của Thánh Điện Hắc Ám tới, nhưng lại bị pháo làm nổ chết phân nửa. Đây là cái giá phải của thế giới lòng đất. Thánh Điện Hắc Ám và Thánh Điện Quang Minh đấu với nhau, tất cả mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Đương nhiên Thường Nhạc cũng không hề nhàn rỗi. Hắn áp dụng phương thức rất đơn giản, dùng người thuốc đối phó giáo hội, đối phó mafia, đối phó kỵ sĩ thần thánh, những cao thủ vốn dùng để đối phó Thánh Điện Quang Minh, dùng trên người đám cấp bậc như giáo hội. Cuộc diện biến thành thuận lợi một cách dường dị. Đương nhiên, ngoài điểm gơ ra, những thế lực lớn khác cũng xông ra để liên thủ với điểm gơ, triệt để mà kéo thắng lợi về phía này. Biết tôi vì sao phải giúp anh không? Trên mặt Thường Nhạc vẫn là nụ cười nhạt. Mấy ngày chinh chiến liên tục khiến Thường Nhạc biến thành càng giỏi giang hơn, thậm chí toàn thân có thêm một luồng nhuệ khí. Ánh mắt Thường Nhạc thoạt nhìn mơ hồ, nhưng mặc cho ai đều rõ ràng. Ánh mắt đó một khi tập trung lên người ai đó, chỉ sợ kẻ đó liền gặp họa rồi. Vì sao? Bởi vì chúng ta đều là người Trung Quốc. Trận đấu giữa chúng ta xem như mâu thuẫn nội bộ, nhưng một khi gặp kẻ thù bên ngoài, chúng ta sẽ đoàn kết nhất trí đối ngoại. Thường Nhạc nói ra những lời này tinh thần sáng láng. Tư Đồ Lôi Minh nhún vai, liên hợp giữa Tân Long Nha và Điểm Gơ, ngay bản thân gã cũng cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng Tân Long Nha không liên hợp với Điểm Gơ, cuộc diện trước mắt rất có khả năng sẽ lâm vào bế tắc. Đương nhiên, hành động lần này của Tân Long Nha cũng làm cho giáo hội và mafia phải đau đầu. Nói đi, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Tư Đồ Lôi Minh hướng mắt về phía Thường Nhạc, nhìn kỹ Thường Nhạc, cảm thấy tên mặt này cũng không xấu lắm. Mắt Thường Nhạc híp lại, từ từ nói: Tư Đồ huynh, tiếp theo làm như thế nào, chỉ sợ trong lòng chúng ta đều đã có đáy. Liền biết không gạt được cậu, hiện tại hẳn là lúc chúng ta tận diệt. Mắt Tư Đồ Lôi Minh nhìn về phương Tây, có lẽ sau đây sẽ là một cuộc chiến gian khổ. Thường Nhạc bỗng nhiên nhìn sang Tư Đồ Lôi Minh, nửa ngày mới nói một câu: Bao thủ lĩnh của Thánh Điện Quang Minh cho tôi, của Thánh Điện Hắc Ám sẽ đưa cho anh. Tôi cuối cùng cũng cảm giác rớt vào trong mũ rồi. Ánh mắt Tư Đồ Lôi Minh quét qua mặt Thường Nhạc, lơ đãng nói: Đại kết cục hay. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 485. Đại kết cục hay. Thường Nhạc vẫn luôn híp nửa con mắt nhìn tình cảnh phía dưới. Bởi vì trò hay mà hắn và Tư Đồ Lôi Minh tỉ mỉ bày ra cuối cùng cũng bắt đầu trình diễn. Cao thủ của Thánh Điện Hắc Ám và Thánh Điện Quang Minh giằng co với nhau, một kẻ lại một kẻ ngã xuống. Thường Nhạc cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất kích thích. Chúng ta hẳn là nên hành động rồi. Huyết Hổ rục rịch muốn đứng lên, hiển nhiên gã là tên tính tình nóng nảy. Anh không đàng hoàng một chút cho tôi, không có mệnh lệnh của tôi, anh dám lao ra, tôi sẽ rút gân của anh. Thường Nhạc dùng tay gõ gõ trán Huyết Hổ, giọng điệu âm trầm nói. Huyết Hổ lập tức giống như con rùa rụt đầu lại, gã là kẻ ai cũng không sợ, chỉ sợ mình Thường Nhạc.